Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 910, bồi bổ cùng biến thân. Ngồi xuống sau đó, Ngưu lão gia thu vào hai cái không tệ tin tức tốt. Bất kể là Tam Ca gia hay lại là Europa quan phủ cao tầng môn, trước thời hạn cũng hướng Thỏ Tử gia thỏa hiệp, hay hoặc là đổi thành cầu xin tha thứ thuyết pháp này thích hợp hơn một ít. Ở bên ngoài, bọn họ đối mặt đến là cả nhân loại xã hội, cùng với khác toàn bộ quốc gia lên án, thậm chí là sắp bắt đầu võ lực uy hiếp. Quan trọng hơn là, bọn họ nội bộ càng thêm phiền toái. Cơ hồ toàn bộ quốc nội dân chúng tiếng phản đối. Còn có ở xảy ra chuyện sau đó, căn bản cũng không có dừng lại quá biểu tình đợt sóng. Từ đó đưa tới tệ hại tới cực điểm trị an tình trạng. Ngay cả trong tay quân đội, cũng là phổ biến tính tinh thần thấp, hướng không chịu bọn họ khống chế bước phát triển. Điểm chết người, hay lại là Tam Ca gia kia lảo đảo muốn ngã tiến phong tỏa. Europa liên minh trong nước, không ngừng phát sinh lang nhân cùng vampire, tập kích người bình thường sự kiện. Trở lên những thứ này, cũng để cho bọn họ biết, nếu là không hướng Thỏ Tử gia cầu xin tha thứ, từ đó lại đạt được cả nhân loại xã hội tha thứ cùng trợ giúp. Như vậy bọn họ quốc gia coi như không phải là lập tức tan vỡ, cũng sẽ là sớm muộn mà thôi. Vì vậy, bọn họ không thể không đem tư thái thả vào thấp nhất. Ở hướng Thỏ Tử gia cầu xin tha thứ thời điểm, nguyện ý toàn bộ cao tầng toàn bộ tự nhận trách nhiệm từ chức. Hơn nữa gánh vác liên quan trách nhiệm, chính là sau đó cao tầng gây dựng lại, cũng thì nguyện ý ở những quốc gia khác giám sát hạ tiến hành. Không thể nghi ngờ, này mỗi một cái quyết định, đều tràn đầy khuất nhục. Chỉ bất quá, bọn họ đồng dạng là vô cùng rõ ràng. Bọn họ căn bản là không có lựa chọn nào khác. Nghe xong đại trưởng lão lời nói, Ngưu lão gia ở trong lòng thở phào một cái. Chủ yếu là cái thế giới này quá điên cuồng. Tam Ca hai nhà bọn họ, cũng có thể hủy diệt tuần lễ này đầu đạn hạt nhân khố. Dù là thật xảy ra chuyện như vậy có khả năng, cũng không phải là quá lớn. Nhưng là, vạn nhất phát sinh, cái kia hậu quả nghiêm trọng, cũng không phải là tại chỗ bất luận kẻ nào nguyện ý thấy. Nói thật, Ngưu lão gia cho là chỉ muốn giải quyết tốt đẹp xuống nguy cơ lần này liền có thể. Còn lại trừng phạt tính thủ đoạn, hoàn toàn có thể mang hèo dơ lên thật cao, lại nhẹ nhàng buông xuống. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là Ngưu lão gia đối với Tam Ca gia cùng Europa nước đồng minh. Bây giờ không có bao nhiêu thấy hợp mắt đồ vật, còn không bằng dùng nhân từ thủ đoạn, kiếm một ít tín ngưỡng chi lực. Sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia chỉ một điểm này, cùng đại trưởng lão đám người bắt đầu thương lượng, bụng dạ rộng rãi, giống vậy chủ yếu hơn là bởi vì nước nhà khắp mọi mặt ưu thế. Thực ra đã xa xa để cho những quốc gia khác không cách nào đuổi theo nguyên nhân. Đại trưởng lão đám người cũng cho thấy tương đối khoát đạt, cũng không tính nhéo chút chuyện này không thả. Thậm chí, bọn họ so với Ngưu lão gia còn nhìn càng thêm xa. Tỉ như mang theo những quốc gia khác, để cho thuộc về tuyệt đối đi theo địa vị, tiến hành bọn họ vũ trụ đại khai phát kế hoạch. Chỉ nói là đến vũ trụ đại khai phát, trong lòng Ngưu lão gia động một cái lớn mật ý tưởng xông lên đầu. Vấn đề là lợi hại trong đó quan hệ có chút lớn. Hắn trong lúc nhất thời còn không nắm được chú ý, có muốn hay không đem điều này lớn mật phương án nói ra. Không khỏi lâm vào trong trầm tư. Đại trưởng lão thấy vậy sau đó, cũng không có chủ động lên tiếng quấy rầy, mà là an tĩnh biên tập một cái tin tức, lặng lẽ phát đưa đi. Hồi lâu sau, Ngưu lão gia quyết định hay là trước hỏi thăm một chút đại trưởng lão đám người ý tứ. Vì vậy mở miệng hỏi đến: các vị trưởng lão, ta đã có thể chắc chắn khối kia vòng tròn là thông hướng một vị diện khác truyền tống trận. Ta chắc có biện pháp có thể đưa nó độ lại thành một cái ăn thông hai giới truyền tống môn. Chỉ là không biết, đối với thanh toán cái kia mới tinh vị diện, các ngươi có hay không liên quan ý tưởng? Có, đương nhiên là có. Đại trưởng lão cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền trả lời ngay đứng lên. mấy vị trưởng lão khác, mặc dù là không có nói gì, nhưng là kia vội vàng ánh mắt, nói rõ hắn chúng ta đối với đề nghị này, là biết bao tình nguyện. Nhiều lão gia hàng này căn bản cũng không biết, một cái mới tinh vị diện thanh toán, đối với trước mắt cả cái tinh cầu thượng tài nguyên, đã bị tiêu hao mấy ngàn trước xã hội loài người mà nói, là một kiện trọng yếu dường nào cùng khẩn cấp sự tình. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại sinh hoạt tài nghệ đúng là càng ngày càng cao. Nhưng là cái này cũng có nghĩa là một chút. Hắn chúng ta đối với đông đảo căn bản không có thể sống lại tự nhiên tài nguyên. Cần muốn số lượng tiêu hao, cũng là càng ngày càng kinh người. Trước mắt trên tinh cầu này tài nguyên, đúng là còn quá lớn ra dày vò. Nhưng là trăm năm, mấy trăm năm sau, đây cũng là tại sao. Mỗi một cái quốc gia cùng thế lực, cũng là gấp gáp như vậy tiến hành vũ trụ tìm tòi căn bản tính nguyên nhân. Vì thế, chỉ cần có thể thanh toán cái kia tân vị diện, dù là chỉ là một phần trong đó, cướp đoạt trong đó tài nguyên, cung cấp cho tự thân tiêu hao, đơn giản là lại giá thật lớn đều là đáng giá. Huống chi, Ngưu lão gia hàng này cùng thủ hạ của hắn thổ dân đại quân, vừa mới ở Hùng Đại gia đánh một trận, rất tốt chứng minh bọn họ có phòng thủ phòng tuyến, không để cho sự thái trở nên ác liệt đến cái thế giới này tới năng lực. Cứ như vậy, bọn họ còn có cái gì không dám quyết định tham dự thanh toán quan điểm chính sau đó. Chuyện còn lại thì đơn giản nhiều. Ngưu lão gia cùng đại trưởng lão đám người thỏa thuận, cùng những quốc gia khác sau khi hội nghị kết thúc. Ngưu lão gia trước hết đi cái kia ác quỷ vị diện nhìn một chút. Đạt được cơ bản tình báo sau đó, lại cụ thể thương lượng một chút một bước cặn kẽ kế hoạch hành động. Hơn nữa lần này thanh toán kế hoạch, nếu có thể được lời nói, đến lúc đó sẽ còn mang theo những quốc gia khác. Đại trưởng lão đám người và Ngưu lão gia hàng này đã đạt thành nhận thức chung. Cái gọi là hoa một cái độc thả không phải là xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn chứ sao. Đến lúc này, song phương nên trò chuyện, trên căn bản đã là trò chuyện không sai biệt lắm. Ngưu lão gia từ băng ghế đứng lên, liền định đến lên đường. Đi tham gia kia cái gọi là chờ hắn đã lâu, sắp tổ chức nhiều quốc đầu não hội nghị, coi như Lạc Lôi Sơn mạch hoàng đế bệ hạ, Ngưu lão gia có thể vẫn là lần đầu tiên dùng cái thân phận này tham dự như vậy trường hợp. Tại hắn nghĩ đến lúc đó ở cảm giác nhất định sẽ có một phong vị khác, không từng nghĩ đến đại trưởng lão nhưng là mở miệng gọi lại Ngưu lão gia. Trong miệng nói đến cũng không cần gấp kia nhất thời bán hội. Đã đến lúc ăn cơm chiều lúc này, ta đã thông báo phòng bếp, đưa người đưa tới những thứ kia hải sản gia công một phen. Mọi người cùng nhau đi tiêu diệt. Người tuổi trẻ cũng giống vậy yêu cầu bồi bổ mà. Ngưu lão gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn xong cơm tối sau đó, Ngưu lão gia cùng đại trưởng lão hai người liên khâm tham dự cấp bậc cao liên hợp hội nghị. Quả nhiên, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ cảm thấy như vậy trường hợp, đó là tương đối để cho hắn có cảm giác thành công. Đã từng hắn coi như xanh lét thời niên thiếu, từng cái căn bản không dám tưởng tượng quốc gia đầu não, ở nơi này dạng long trọng trường hợp chung, rối rít đối với hắn bày tỏ có lòng tốt lúc, cảm giác kia tuyệt vời cực. Ở trong hội nghị, đồng dạng là đạt đến thành một hệ hàng hiệp nghị, trong đó trọng yếu nhất là nhiều quốc tạo thành liên hiệp đội chấp pháp, đem ở tiểu nha chủ đạo hạ, ở Europa trên đại lục tiến hành liên hiệp chấp pháp hành động. Cũng chính là lần hành động này, để cho cái này Ngưu lão gia dưới danh nghĩa, nhỏ nhất một vị đầy tớ gái tiểu nha, phát sinh nàng hoa lệ nhất biến thân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.